Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 123, âm gian thập đại bản nguyên. Nhìn làm như thế Sở Giang Vương, Tòng Nguyên khóe miệng vừa kéo, rất là không nói gì. Đây thật sự là đường đường thập điện Diêm La một trong sao? Làm sao so với mình vẫn không có cốt khí? Hà Hằng ngược lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là lạnh nhạt nói, thành thật sẽ được tha, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, trả lời bản tọa mấy vấn đề, người có thể sống sót. Nghe thấy lời này, Sở Giang Vương nhất thời vọt lên, vui mừng khôn xiết nói, đại vương, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngài chính là âm gian chân chính ánh dạng đông, tất cả âm linh cứu tinh, chỉ có ngài bực này khoan hồng rộng lượng, anh minh thần võ quỷ đế. Mới có thể dẫn dắt âm gian sừng sững ở đỉnh đất trời. Ta nguyện đi theo với ngài, đi theo ngài cái kia cao quý mà vĩ đại bóng lưng, hướng đi càng cao hơn càng xa hơn. Đúng rồi, ngài muốn hỏi gì? Tiểu nhân nhất định nói hết những gì đã biết. Sở Giang Vương một trận lời xuống, Tòng Nguyên nơi đó có chút há hốc mồm, trong lòng hắn hết sức kinh ngạc. Này Sở Giang Vương càng cũng là người trong đồng đạo, gào thét công lực còn ở trên ta. Không được, cũng không thể để hắn ở bên người đại nhân ngốc lâu. Bằng không ta chỗ này địa vị khó giữ được a. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng nói. Đại nhân, người này miệng lưỡi trơn tru, tất là nghĩ mưu đồ gây rối. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp đối với hắn làm cực hình, sau đó sẽ hỏi tốt hơn. Hà Hằng liếc hai người một chút, không nói gì. Lúc này, Sở Giang Vương hét lớn, đại vương, ta chỗ này một mảnh hết sức chân thành, nhật nguyệt chứng giám, ngài có thể nhất định phải tin tưởng ta. Nói xong, hắn hung tợn trừng Tòng Nguyên một chút, Tòng Nguyên nơi đó không chút nào yếu thế cùng hắn chừng nhau. So với ánh mắt chuyện như vậy, hắn nhưng là tự nhận là chưa bao giờ sợ ai. Ở hai người ánh mắt quyết đấu thời khắc, Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, được rồi. Tòng Nguyên ngươi đi xuống trước. Tiểu nhân tuân mệnh. Tòng Nguyên cực kỳ không cam lòng rời đi. Sở Giang Vương lấy đắc ý ánh mắt nhìn hắn, trong lòng không bằng kiêu ngạo nói, nhỏ nhắn, liền chút thực lực này cũng muốn cùng ta đấu. Nghĩ ngày xưa vạn ngàn khô lâu bên trong, toại nhân thị lão nhân kia sở dĩ sẽ chọn ta làm thập điện Diêm La một trong, không cũng là bởi vì ta cái kia hoàn mỹ khẩu tài sao? Dù cho hắn đường đường tổ thần, đều ở trước mặt ta khó có thể tự chế, không tin đối phó không được một hắc sơn lão yêu. Đang lúc này, Hà Hằng thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi, nói cho bản tọa, thập điện Diêm La đối với âm gian này chân chính ý nghĩa là cái gì? Thập điện Diêm La chân chính ý nghĩa, hắn quả nhiên đoán được rồi. Sở Giang Vương căng thẳng trong lòng, chốc lát sau khi trầm mặc, hắn ở Hà Hằng lạnh lẽo đến cực điểm dưới ánh mắt, nơm nớp lo sợ nói, đại vương ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhìn ra rồi thập điện Diêm La đối với âm gian ý nghĩa đặc thù. Tổ thần sẽ không làm không có ý, nghĩa sự tình, năm xưa toại nhân thị lập xuống thập điện Diêm La, trưởng quản âm gian, các ngươi lại không chịu được như thế, việc này vốn là khác thường. Hà Hằng lạnh lùng nói. Sở Giang Vương cười khổ một cái, vốn là ở toại nhân thị kế hoạch bên trong, thập điện Diêm La là có thể hoàn mỹ khống chế âm gian. Hơn nữa không cần đặc biệt cường thực lực, sở dĩ hắn lựa chọn chúng ta 10 người, nhưng kế hoạch của hắn lại thất bại, cho nên mới dẫn đến thập điện Diêm La trở thành chuyện cười. Hà Hằng ra hiệu hắn tiếp tục nói, Sở Giang Vương nói, âm gian không giống với Trường Sinh Đại Lục. Đây là do mấy cái hắc ám lĩnh vực cùng với vô tận âm linh tạo thành thế giới. Quy tắc kỳ lạ, dựa vào lại độc lập với Trường Sinh Đại Lục, mà toại nhân thị kế hoạch ban đầu nếu là thành công, thành tựu 18 tầng địa ngục, chúng ta thập điện Diêm La liền có thể tự thân nguyên thần cùng toàn bộ âm gian pháp tắc hợp nhất. Ở âm gian nắm giữ hầu như có thể so với lực lượng của tổ thần. Thế nhưng kế hoạch này xảy ra vấn đề. Cuối cùng âm gian tan vỡ, trở thành tình huống bây giờ. Diêm La dĩ nhiên là thành không quá quan trọng đồ vật. không quá quan trọng, này có thể không hẳn. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn hắn, trên mặt biểu hiện bất biến, trong con ngươi lại lộ ra cao thâm khó dò. Sở Giang Vương kêu to một tiếng, đại vương, ngài quả nhiên tầm nhìn. Tiểu nhân nói cho ngài một cái bí mật động trời. Kỳ thực chúng ta thập điện Diêm La cùng âm gian này có đặc thù quan hệ. Ta biết làm sao triệt để trở thành âm gian này chủ nhân. Thậm chí luyện hóa âm gian. Ồ, nói, Hà Hằng ra lệnh, Sở Giang Vương nơi đó vội vàng hiến vật quý giống như nói. Năm xưa toại nhân thị đem âm gian bản nguyên 10 phân. Phân biệt chứa đựng với ta thập điện Diêm La trên người. Đây chính là nguyên bản trong kế hoạch thập điện Diêm La có thể xưng tôn âm gian nguyên nhân căn bản. Nhưng sau đó hắn kế hoạch thất bại. 10 đại bản nguyên này tuy rằng y nguyên tồn tại. Nhưng chúng ta thập điện Diêm La lại khống chế không được chúng nó. Nếu như ngài có thể được 10 đại bản nguyên này. Là có thể thành là chân chính về mặt ý nghĩa âm gian chi chủ rồi. Cái kia bản nguyên này làm sao? Tìm được. Hà Hằng hỏi. Sở Giang Vương nói, tuy rằng ta cái này Diêm La Vương đã vô pháp điều khiển bản nguyên, nhưng cùng với vẫn có chỗ liên hệ, mà thập đại bản nguyên ở giữa lẫn nhau có liên hệ lớn lao. Chỉ muốn lấy được hai đạo trở lên, liền có thể từ từ tìm tới cái khác. Hiện tại tuy rằng thập điện Diêm La ngã xuống hầu như không còn, nhưng ta cùng Tần Quảng vẫn còn. Chỉ cần có chúng ta hai đạo, ngài tập hợp 10 đạo bản nguyên. Khống chế âm gian, liền là điều chắc chắn. Cái kia Tần Quảng Vương hiện tại ở nơi nào? Hà Hằng trầm mặc chốc lát, hỏi, Sở Giang Vương vội vàng nói. Nguyên thần của hắn ra chút vấn đề. Cho tới nay đều ở địa tàng vương chỗ ấy tẩm bổ thần hồn. Ta có thể mang đại vương ngài đi tìm hắn. Được, Hà Hằng gật gật đầu. Sau đó lại nói, hiện tại trước hết do ngươi thôi thúc cùng âm gian bản nguyên liên hệ. Để bản tọa tìm tới thuộc về ngươi đạo kia bản nguyên đi. Tốt, đại vương ngài chú ý rồi. Sở Giang Vương nơi đó. Tí ti không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói. Lập tức trong miệng hắn nói lẩm bẩm, kết ra kỳ lạ ấn quyết. Uy nghiêm đáng sợ khí tức trong cõi U Minh bị xúc động. Hà Hằng mặt rùng mình. Hai mắt phun trào thần quang. Tra khắp tất cả cửu thiên thập địa. Theo bị Sở Giang Vương xúc động khí tức. Tìm hiểu bản nguyên, đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo huyền diệu chùm sáng. Nó tồn tại với thế giới này phần cuối chỗ, tỏa ra khiến người ta run sợ gợn sóng. Chính là này à, Hà Hằng ở chỗ này chùm sáng bên trên lưu lại một đạo thần niệm. Sau đó tiên thiên bất diệt quét ngang, trong chớp mắt liền luyện hóa nó. Âm gian này bản thân liền là một cái kém xa trường sinh giới đại lục thế giới. Lực lượng bản nguyên cũng không cường đại. Huống hồ đây chỉ là 1/10. Nếu là trường sinh giới đại lục, bình thường tổ thần đều khó mà luyện hóa chi. Hà Hằng nơi này, tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng, đã vượt qua tầm thường tổ thần phạm trù. Luyện hóa âm gian này 1/1 bản nguyên, tự nhiên ung dung. Chỉ là không biết tu vi của ta bây giờ có thể không cùng thế giới này vương giả tranh đấu. Tựa hồ còn kém một ít. Này cũng không phải trên cảnh giới, mà là vật khác, Hà Hằng suy nghĩ nói. Đối với thế giới này hệ thống tu luyện, hắn những năm này rất có nghiên cứu, tự cho là dựa vào tiên thiên bất diệt linh quang lực lượng. Sức chiến đấu của hắn vượt xa bình thường tổ thần, thậm chí vượt lên ở những kia đi lên người đá hoặc là vô thượng tổ thần con đường cường giả bên trên. Nhưng so với vương cảnh, nhưng thủy chung không đủ khả năng. Thế giới này vương giả rất đặc biệt, cảnh giới không hẳn mạnh mẽ hơn ta bao nhiêu, nhưng chiến lực đã áp sát thần ma, không biết cái kia càng cao hơn hoàng giả lại là tình huống thế nào. Xem ra vẫn là cần tìm một hai đi lên thành vương con đường tổ thần nghiên cứu một chút. Suy nghĩ, thời khắc, Hà Hằng liếc Sở Giang Vương một chút, nói, hiện tại mang bản tọa đi tìm Tần Quảng Vương đi, hắn ở địa tàng vương nơi đó sao? Đối với vị này phạm môn cao thủ, bản tọa ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Sở Giang Vương gấp vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng là lạnh lùng nói. Nhanh chóng thu thập thập đại bản nguyên đi, đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi rồi. Hừ, Âm gian này há lại là dễ dàng luyện hóa như vậy. Thập đại bản nguyên đơn độc luyện hóa còn không có gì. Nhưng nếu là có người nỗ lực đồng thời luyện hóa thập đại bản nguyên, triệt để khống chế âm gian, sẽ bị thế giới này phản phệ. Đây là lúc trước toại nhân thị vì phòng ngừa chúng ta thập điện Diêm La mưu đồ gây rối định ra. Thiết luật, Hắc Sơn lão yêu, ngươi mặc dù là đứng đầu nhất bán tổ, nhưng trung quy không phải chân chính tổ thần. Ở âm gian bản nguyên phản phệ bên dưới, chắc chắn phải chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.